Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334. Đừng rời khỏi mụ mụ. Bạch Linh trực tiếp vươn tay hướng tới phía sau người huy động hạ, lúc sau xe máy tốc độ nhanh hơn không ít, đón mang theo sương sớm phong. Tại đây nóng bức mùa hạ, đảo có vẻ thoải mái thanh tân không ít. Vừa ra kia phiến đường nhỏ cánh rừng, xuyên thấu qua màu đen xe máy mũ liền nhìn đến vài cái mạnh mẽ màu tím đen thân ảnh hướng tới nàng đánh úp lại, hàn quang trượt lóe, thậm chí chạy như bay xe trực tiếp đem chúng nó phá khai mấy mét xa. Như thế cũng thế, liền ở ngay lúc này Bạch Linh trên người bộc phát ra một cổ không thể thấy năng lượng. Không nghĩ, như phía trước giống nhau, những cái đó còn tưởng tiến công màu tím đen tang thi kia phiếm bạch nhân đôi mắt làm như run rẩy lên. Trong chớp mắt này, dọc theo đường đi hơn 10 chỉ sơ cấp tang thi hướng ven đường biến dị cây cối chung chạy trốn, thậm chí trốn tránh còn ở run bần bật. Ngô ầm ầm ầm, toàn bộ đại công trên đường chỉ dư xe máy ở kia vứt đi xe bên đi qua mà qua, đưa lưng về phía ánh mặt trời, hướng tới núi non phập phồng địa phương mà đi. Thành Yến Kinh chiếm địa cực đại, mà liền ở Thành Yến Kinh tây bắc ngả về tây, khai hướng một cái chỗ dựa thôn xóm nhỏ trên đường. Mặt đường thượng bò đầy giống như than lằn diệp giống nhau thực vật. Một chiếc không biết bị cái gì hư hao xe buýt, một chiếc cũ nát tràn đầy vết chảo xe hơi, một chiếc đỉnh đã bị đè dẹp lép chút xe Việt dã, còn có một chiếc loại nhỏ xe vận tải đón hoàng hôn bay nhanh chạy. Chỉ là này xe người trên đều không có nhìn đến, bị bọn họ áp qua đường thượng lá cây trừ động hạ đăng mại giống như tồn tại giống nhau, nhanh chóng hướng bên cạnh thân cây thượng rút về, ngược lại lại như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, thử lại lần nữa trở về nguyên lai bộ dáng. Hư hao xe buýt thượng ngồi 7-8 cá nhân, mỗi người đều ăn mặc lam lũ, hơn 10 ngày không có tắm rửa, hơn nữa thời tiết nóng bức, mang theo một tia mùi tanh cùng xe thượng lây dính tang thi tanh hôi hương vị kẹp ở bên nhau. Toàn bộ thùng xe nội mùi hôi huân thiên, mỗi người ánh mắt đều có vẻ dị thường lỗ trống, thả tuyệt vọng. Mà ở này chiếc xe bên trái mặt sau cùng oa một cái gầy trơ cả xương nữ nhân, ăn mặc một kiện hắc nhìn không ra nhan sắc đoạn tấc sam, cánh tay thượng trừ bỏ xanh tím còn có không ít hoa ngân, tuy rằng kết vảy phẳng phất căn bản là không thể khỏi hẳn. Trừ lần đó ra, mặt khác làn da thượng lây dính không ít màu đen tanh hôi vết máu, nhưng cố tình ở nàng trong lòng ngực còn có một cái hài tử. Đứa nhỏ này đồng dạng thập phần gầy, bởi vì gầy cùng dinh dưỡng bất lương, hơn nữa hài tử cốt cách vốn là tiểu, dơ hề hề, nếu là không xem cẩn thận còn tưởng rằng nàng ôm một con ăn thịt người trẻ con tang thi. Tang thi có bao nhiêu khó coi, khô cằn, thả lại gầy lại tím lại hắc, vây quanh một khối phá bố, kia nhắm chặt môi lại so với kia ám hoàng làn da càng bạch. Cũng chưa từng nghe được hắn khóc thút thít, hô hấp gầy yếu, hiển nhiên sống không được đã bao lâu. Bảo bảo, bảo bảo, bảo bảo, nàng kia phảng phất si ngốc giống nhau. Gầy đột cực ra đôi mắt càng là đại đáng sợ, rồi lại vô thần, hơn nữa kia gầy lõm vào đi mặt, tuy rằng dính vết bẩn, lại như cũ có thể nhìn đến ngày xưa nhu mỹ, giờ này khắc này không tự giác liền làm người đau lòng lên, môi run rẩy không ngừng, hiển nhiên nàng cảm giác được hài tử hô hấp bắt đầu đứt quãng, vô thần trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Bảo bảo đừng rời khỏi mụ mụ. đừng rời khỏi mụ mụ. Chính là nàng đã là lưu không ra nước mắt. Một đôi vô thần đôi mắt càng ngày càng mờ mịt. Cứ việc như thế lại như cụ gắt gao ôm chính mình hài tử. Đầu ôn nhu săn sóc ở hài tử kia bởi vì gây ốm mà cố lấy tới trên bụng. Hết chương.